Chương 042 tiểu gia tha mạng 2. Lúc này trong bốn người, liền chỉ có Tang Thẩm Tôn giả là thanh tỉnh. Nhưng mà hắn giờ phút này hy vọng dường nào, chính mình có thể cùng cái khác ba cái heo đồng đội đồng dạng, dứt khoát cùng một chỗ ngất đi được rồi. Nhỏ Mì Hoành Thánh. Mặc Bảo Bảo vây vây tay, cái kia lục túc bốn cánh, đỏ rực như lửa cự thú, co rút lại thành loài chó, siêu một tiếng liền bổ nhào vào đứa nhỏ này trong tay. Tang Thẩm Tôn giả cảm thấy mình nên đi trước chết vừa chết lại nói. Đứa nhỏ này trong tay lại có thánh lực cầu, không chỉ như vậy, cái này thu nhỏ cự thú, nhìn qua QNZ rất là không tầm thường. Chẳng lẽ là thần thú hắn có chu tờ không dám nghĩ tới. Triệu Cẩu Tử thật có thể tìm đường chết ta, chính hắn nhớ muốn chết cũng liền được rồi, thế nào cũng phải liên lụy mấy người bọn hắn. Hiện tại tốt rồi, bắt cóc không thành ngược lại bị đứa nhỏ đánh ngã. Tang Thẩm Tôn giả cũng không biết dưới mắt tình cảnh này, nên như thế nào hòa hoãn đi qua. Hắn nằm trên mặt đất, toàn thân khớp xương không chỗ không thường, vừa rồi bị thánh lực cầu khoảng cách gần tung bay, đối với hắn thân thể lực trùng kích độ rất lớn. Hắn biết mình bị thương 10 phần nghiêm trọng, hiện tại nhu cầu cấp bách tìm chỗ yên tĩnh đi trước trị liệu. Nhưng cái kia lôi kim quang chói mắt búa lớn hài tử, hắn đến cùng muốn làm gì lão gia gia ngươi cho chúng ta đều là thiểu năng đi. Ngươi diễn như vậy giả, rõ ràng như vậy, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt chúng ta, nói muốn đưa chúng ta về nhà. 3 tuổi tiểu hài tử đều khó có khả năng bị ngươi lừa đi. Tang Thẩm Tôn giả âm thầm cắn răng, thầm nghĩ, cũng chỉ có 2 người các ngươi như ma quỷ đứa nhỏ mới không thể mắc lừa. Hắn trương này mặt mũi hiền lành mặt, kỳ thật rất có lừa gạt tính, lúc trước đã từng lừa qua không ít người mắc lừa. Ngươi thấy chúng ta, trong mắt đê ú không ngư nở dê đảo quanh loạn chuyện. Một bộ làm trộm bộ dáng, ai sẽ tin tưởng ngươi? Quang quang đại nhân hừ hừ một tiếng. Làm chút chuyện xấu cũng sẽ không làm. Còn tưởng rằng các ngươi xảy ra cái gì cao chiêu đâu, vốn gì chỉ là nghị trói lại chúng ta trao đổi tài nguyên. Ngu chết rồi. Còn không phải thế ngu xuẩn nhất chính là độc tí nhân cùng vị kia lào a gì, người sáng suốt xem xét các ngươi cũng không phải là phu thê à, còn trang cái gì lao phu lao thê, thật sự là ngu xuẩn. Biểu diễn cũng không biết đứng đắn một điểm chuyên nghiệp một điểm, một chút liền bị người khác nhìn thấu chân tướng, thật sự là khôi hài. Tang Thẩm Tôn giả bị trước mắt 2 cái tiểu quỷ, ngươi một lời ta một câu kẻ sướng người họa cho ép buộc, tiết hầu cảm thấy chắc không nói ra được một câu. Dứt khoát phun ra một ngu mờ máu, thuận thế 2 mắt vừa nhắm, làm bộ ngất đi. Mặc Bảo Bảo mặt không thay đổi nhìn xem hắn, đồng nhiên quay đầu cho Quang Quang Đại Nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Quang Quang Đại Nhân gật gật đầu. Một cái búa oanh oanh liệt liệt rơi xuống, trực tiếp đem lão đầu cho đánh trúng, bị đau hú lên quái dị, phản xạ có điều kiện giống như thẳng tắp ngồi dậy, động tác của hắn rất là cổ quái buồn cười, hai tay duỗi thẳng một chút liền thẳng tắp thân thể xoay người ngồi dậy, biểu lộ còn mang theo vài tia thống khổ. Ý Mặc Bảo Bảo nháy nháy mắt nói, lao ra ra, người tốt sức sẹo diễn kỹ a, người bình thường té xỉu về sau, hô hấp cùng thanh tỉnh lúc tần suất, căn bản không đồng dạng. Ngươi căn bản chính là giả choáng, muốn trôn tránh trách nhiệm. Các ngươi cho là mình giả vờ ngất liền có thể xong việc. Tang Thẩm Tôn giả sắc mặt hơi hơi trắng lên, cảm giác tựa hồ phải có chuyện không tốt phát sinh, vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ, tiểu gia tha mạng, vị này tiểu tổ tông, là chúng ta không biết quý nhân giá lâm, có nhiều mạo phạm. Còn xin nghệ tình chúng ta là vi phạm lần đầu phần bên trên, thả chúng ta một ngựa. Bọn họ là ý đồ muốn bắt cóc. Có thế đây không phải căn bản không trói thành công sao, thậm chí liền đối phương một cọng tóc gáy đều không đụng phải, liền tuyên cáo nhiệm vụ thất bại.